Phương pháp chính xác để cưa đổ CV kỳ cựu. Chương 14, góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, cả thế giới đều yên tĩnh. Vài phút sau, đạo diễn canh nấm hương. Ta hoàn toàn không biết nên dùng biểu tình gì để đối mặt với tình huống này. Sách hoạch há cào tôm. Hoàn toàn không biết nên dùng biểu tình gì để đối mặt. 1. Mỹ thuật thạch thủy tinh. Hoàn toàn không biết nên dùng biểu tình gì để đối mặt. 2. Biên kịch trứng chưng thịt. Hoàn toàn không biết nên dùng biểu tình gì để đối mặt. 10.086. Hậu kỳ bánh khoai môn. Ta vừa mới đăng nhập sao cả đám các ngươi đều biến thành người không mặt cả rồi, độ độ. Ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Đạo diễn canh nấm hương. Xảy ra một chuyện rất đáng sợ. Hậu kỳ bánh khoai môn. Sao? Chuyện gì? Sách hoạch há cào tôm. Một chuyện phi thường đáng sợ. Hậu kỳ bánh khoai môn. Sao sao? Rốt cuộc là chuyện gì? Mỹ thuật thạch thủy tinh. Một chuyện phi thường đáng sợ. Hậu kỳ bánh khoai môn. Rốt cuộc là chuyện quái gì? Biên kịch trứng chưng thịt. Một chuyện phi thường. Hậu kỳ bánh khoai môn. Tu các ngươi hùa nhau trêu lão nương có đúng không? Tô Tạ cuối cùng cũng hoàn hồn lại. Bất quá ánh mắt hắn vẫn dán vào câu nói ban nãy của quần ý như đao. Thật lâu vẫn không thể rời đi. Đại nhân ý của đại nhân là, ai nha làm sao đây? Xấu hổ quá khoan đã. Ý của đại nhân có lẽ không phải như vậy đâu. Tô Tạ có chút hồi hộp, muốn hỏi, lại không biết nên hỏi thế nào. Thế mà lúc này, CV chè đậu đỏ nước cốt. Vậy còn học trường, người thích ai hơn? Phụt, Tô Tạ thiếu chút nữa đập đầu vào màn hình. Tiểu học đệ hắn đang nói cái gì à, bị nhũn não hay là bị nhũn não hay là bị nhũn não? CV chè đậu xanh đường phèn. Là phèn cuồng nhiệt của quân ý như đao. Tâm tư Tô Tạ đương nhiên thiên về đại nhân. Cơ mà, bất luận thế nào, tiểu học đệ mới là người thân cận với hắn hơn. Bất quá học đệ có lẽ chỉ đang đùa thôi. Tô Tạ phì cười, mình nghiêm túc thế làm gì không biết, để không tổn thương đến tâm hồn yếu đuối của tiểu học đệ. Tô Tạ quyết định, CV chè đậu xanh đường phèn. Ta cũng thích ta hơn. Đạo diễn canh nấm hương. Biên kịch trứng chưng thịt. Sách hoạch há cào tôm. Mỹ thuật thạch thủy tinh. Hậu kỳ bánh khoai môn. Tuy hoàn toàn không biết đầu cua tai nheo nhưng vẫn duy trì đội hình. Tô Tạ nhìn câu trả lời sáng suốt của mình. Sờ sờ chiếc cằm trơn láng, không khỏi anh Tuấn mỉm cười. Mấy ngàn nhân vật cổ phong lưu, đều chờ đợi Tô Tạ. Thế là hết, ha ha ha ha ha ha. Không bao lâu sau, đề tài trong nhóm chat lại chuyển sang chỗ kỳ quái khác. Tô Tạ thở phào nhẹ nhõm, đang định nghiên cứu kịch bản. Kiêu kiêu lại bị tiểu học đệ PM. Học đệ, học trường, Tô Tạ, biến đi cho ta nhờ. Hôm nay ngươi quả thật quá tịch mịch. Học đệ, cũng có một chút, Tô Tạ, trong hộp thư chung của nhóm có kịch bản, tự tài về tự xử đi ngoan. Học đệ, nhưng mà học trường, học đệ, có một câu ta nhất định phải nói với ngươi ngay bây giờ bằng không ta sẽ không tài nào tập trung làm những chuyện khác được. Tô Tạ, vậy nói mau, Tô Tạ, lãng phí thời gian chính là lãng phí sinh mạng chính là mưu sát, ngươi đang mưu sát lão tử đó có biết không? Tô Tạ không kiên nhẫn đợi suốt một phút đồng hồ, nhưng không hề thấy tiểu học đệ có phản ứng gì. Ước chừng qua thêm một phút nữa, tiểu học đệ mới có động tĩnh. Học đệ, thật ra, học đệ, ta thích ngươi đã lâu. Tô Tạ, cút, Tô Tạ, hỗn đản ngươi tưởng ta không biết đây là một trò đùa trên mạng sao? Tô Tạ, chuyên môn đi tỏ tình với người khác để chơi khăm. Tô Tạ, ba, học đệ, ai nha? Học đệ, cư nhiên bị ngươi phát hiện rồi. Tô Tạ, ba, Tô Tạ hứ một tiếng. Cũng không thèm đếm xỉa tiểu học đệ nữa. Trực tiếp ao kiêu kiêu đi nghiên cứu kịch bản. Cũng không biết qua bao lâu. Đợi đến khi bụng Tô Tạ đã rỗng đến dục sôi réo gọi mới để ý cư nhiên đã hơn 6 giờ tối. Lúc này ký túc xá vẫn chưa ai về. Hai tên Bùi Nam và Triệu Bắc cũng không biết chạy đi đâu. Tô Tạ sờ sờ cằm. Bỗng dưng lộ ra một nụ cười thấu hiểu, đại khái chắc là đến nơi nào đó hâm nóng tình cảm. Về phần dùng phương pháp gì, Chuyện này Tô Tạ làm sao biết được? Tô Tạ không muốn ăn mì gói cho lắm, cũng không muốn ăn ở canteen, bèn nghĩ dứt khoát ra ngoài ăn cho rồi. Trường của Tô Tạ ra khỏi cổng là gặp ngay một con phố ăn vặt. Đồ ăn phong phú đa dạng vô cùng, hơn nữa giá cả cũng coi như phải chăng. Ngay cả trạch nam như Tô Tạ đôi khi cũng ra đó dạo một vòng. Để phòng bạn nào không hiểu, trạch nam là chỉ những bé giai thích ru rú trong nhà. Cô chịu ra ngoài giao thiệp, hoành thánh sủi cảo mì nạm bò. Tô Tạ càng nghĩ càng cảm thấy bụng đánh trống reo hò. Bây giờ chắc tiểu học đệ cũng chưa ăn gì. Gọi hắn đi chung luôn vậy dù sao đi một mình cũng buồn cũng cô đơn. Tô Tạ liền móc di động ra. Gọi vào số của tiểu học đệ. Alo, học trưởng, đúng là hiếm thấy, ngươi ít khi gọi cho ta một lần nha. Ra ngoài ăn không? À được, đi đâu, ăn gì, quán mì thịt bò Phùng Ích Ký đi. Nhưng bây giờ ta đang giặt đồ, quả là đảm đang thụ nhà ếch, coi như ta chưa nói gì đi. Vậy ta ở dưới lầu đợi ngươi, ta lập tức dùng tốc độ ánh sáng giặt cho xong. Ngươi mau lên đi, quá 10 phút ta sẽ bỏ ngươi lại. Cúp máy, Tô Tạ qua loa chải đầu một chút, đi xuống lầu, tiểu học đệ là 53, phòng hắn cũng ở trên lầu, sát vách phòng bọn Tô Tạ. Tô Tạ chơi vơi trong gió lạnh đợi một hồi, đột nhiên nghĩ, nếu quân ý như Đao Đại Nhân cũng học 53, vậy giờ mình đứng ở đây, liệu có khi nào gặp được Đại Nhân không? Tô Tạ dùng mình một cái, vội ráo rác nhìn bốn phía, lúc này xung quanh cũng chẳng có mấy ai. Thỉnh thoảng vài người ra vào ký túc xá, cũng chỉ vội vội vàng vàng. Thế nhưng ngẫm lại, quả thật vẫn không có khả năng ở đâu ra sự trùng hợp như thế chứ. Tô Tạ lại thở hắt một hơi, đút hai tay vào túi quần. Một phút trôi qua, 5 phút trôi qua, 10 phút trôi qua, Tô Tạ rốt cuộc mất hết kiên nhẫn. Lôi điện thoại chuẩn bị gọi cho tiểu học đệ, nhưng bỗng nhiên nhìn đến biểu tượng chim cánh cụt trên di động. Hay là cứ lên QQ xem một chút cũng được. Tô Tạ bèn dùng di động đăng nhập QQ. Quả nhiên phát hiện tiểu học đệ online. Tô Tạ nổi giận, hắn mở khung chat của tổ kịch, liền thấy tiểu học đệ đang tán dóc với đám nữ nhân kia. Còn tán rất phiêu, Tô Tạ cả giận, hơn nữa bọn họ cư nhiên đang tám về đề tài liên quan đến Tô Tạ hắn. Tô Tạ lửa giận ngút trời, đạo diễn canh nấm hương. Chè đậu xanh đại nhân con người thật tính tình thế nào? CV chè đậu đỏ nước cốt, táo bạo ngạo kiều phụng phịu hay nổi đóa, sách hoạch há cào tôm, nữ vương tụ điển hình, biên kịch trứng trưng thịt, vậy diện mạo trông thế nào? CV chè đậu đỏ nước cốt, nhược thụ, mỹ thuật thạch thủy tinh, cái gì, hoàn toàn nhìn không ra à, ta còn tưởng là hoạt bát thụ. CV chè đậu đỏ nước cốt. Học trường tuy rất táo bạo rất ngạo kiều nhưng vẻ ngoài rất nhược thụ. Hậu kỳ bánh khoai môn, lê lết cầu xin được xem ảnh, CV chè đậu xanh đường phèn, bì bì lỗ, ngươi lăn xuống lầu cho ta, CV chè đậu đỏ nước cốt, học trưởng độ độ, CV chè đậu xanh đường phèn, hỗn đàn, lão tử bị gió thổi nãy giờ, ngươi đó, mau lăn xuống cho ta, CV chè đậu đỏ nước cốt. Học trường ta sai rồi, su đê ta lăn xuống ngay đây. Đạo diễn canh nấm hương. Chuyện gì thế này, độ độ. Sách hoạch há cào tôm. Đây là chuyện gì à, các ngươi sống chung sao? Biên kịch trứng trưng thịt. Cô, quần chúng không rõ chân tướng biểu thị áp lực rất lớn. Mỹ thuật thạch thủy tinh. Hoa hoa cầu chân tướng A, hậu kỳ bánh khoai môn. Cùng cầu, hai người thực sự ở chung sao? Vậy đau đau phải làm sao bây giờ hu hu hu hu. Tô Tạ bóp chán, trí tưởng tượng của đám nữ nhân này thật đáng sợ. CV chè đậu xanh đường phèn. Hắn là học đệ của ta. Phòng hắn sát vách phòng ta. CV chè đậu đỏ nước cốt. Phải chúng ta ở chung. Gần như đồng thời, CV chè đậu xanh đường phèn. Ở chung cái đầu ngươi. Còn không mau la nhuống, CV chè đậu đỏ nước cốt. Hu hu hu hu hu lăn ngay, đạo diễn canh nấm hương, chè đậu xanh đại nhân còn đi học sao? Đại học, hay cấp 3, CV chè đậu xanh đường phèn, đại học, sách hoạch há cào tôm, đại nhân ta cũng là sinh viên A đại nhân học đại học nào? CV chè đậu xanh đường phèn, đại học S, biên kịch trứng chưng thịt, gì cơ, quân ý như đao đại nhân cũng học đại học S à. Tô Tạ ngẩn ngơ, thì ra là sự thật, CV chè đậu xanh đường phèn, à vậy sao, Tô Tạ thề là hắn chỉ tiện tay quăng một câu như thế. Không ngờ đại nhân cư nhiên nghiêm túc trả lời hắn, CV quân ý như đao, ân, CV quân ý như đao, đúng vậy, uy, đại nhân lên từ hồi nào a? Tô Tạ bỗng nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh mấy nhịp. CV chè đậu xanh đường phèn, ách ách thật đúng lúc a, CV quân ý như đao. Quả thật rất đúng lúc, CV quân ý như đao, hôm nay ngươi mặc áo khoác có nón màu trắng. CV quân ý như đao, trên nón còn có hai cái tai thỏ lông nhung, trên người Tô Đại hiện tại đích thực đang mặc một cái áo khoác dài. Trên nón áo đính hai cái tai thỏ, đây là do mẹ Tô Đại nhất thời tâm huyết dâng trào mua về, Tô Đại ngại mất mặt nên bình thường cũng không dùng tới. Nhưng hôm nay thực sự hết đồ để mặc, bất đắc dĩ lắm mới lôi nó ra, vấn đề là, đại nhân làm sao biết được. CV chè đậu xanh đường phèn, nga, phải à, sao ngươi biết, CV quân ý như đao, bởi vì, CV quân ý như đao, ta nhìn thấy ngươi rồi, cách chương.